Phích ngắn của Bangtan và AMI. Chương 10, Bangtan O, góc truyện audio.com. Này chủ nhật và lớp bạn có tổ chức một buổi xem phim tập thể, bạn tất nhiên rất muốn tham gia cùng mọi người. Tối đó bạn ăn mặc và trang điểm rất đẹp rồi bước xuống lầu. Kim Nam Jun, đi với lớp mà ăn mặc thế à, lên thay đồ ngay cho anh. Nói xong đẩy bạn trở ngược vào phòng, anh còn không quên nói vọng lên. Lựa bộ nào kín kín một chút, áo không được hở cổ, mặc quần dài đi đừng mặc váy, với cả mang áo khoác vào nữa. Lát anh lên kiểm tra đo u, Kim Xúc Jin, nhớ ăn uống cho đàng hoàng, lựa chỗ nào uy tín một chút, đi đường phải cẩn thận, phải gọi cho anh. Nói liên hồi, Min Yun Ji, đi chơi nhớ về sớm, anh lo đấy. Nói xong vuốt nhẹ tóc bạn một cái rồi quay trở lên phòng làm việc. Dùng hô xúc, đừng đi mà, anh không muốn ở một mình đâu. Nói rồi nũng nịu ôm chầm lấy bạn. Park Ji-mun, bạn gái anh dễ thương như vậy làm sao anh có thể yên tâm để em đi một mình đây? Nhéo yêu má bạn, thôi ở nhà đi, chúng ta còn khối chuyện để làm mà. Nói xong không quan tâm bạn nghĩ gì liền thẳng tay vác bạn lên phò. Email protected, Kim Tae-yung, không chịu cho anh đi chung nữa, anh cũng muốn xem phim. Dãy nãy lên như con nít nhưng thực sự vì anh muốn bạn ở nhà nên mới thế. Jeon Jung-kook, lớp em có bao nhiêu thằng con trai vậy AMI? Nhìn bạn bằng ánh mắt hết sức dò xét, vậy cuối cùng có nên đi nữa không, cách chương.